Chư Thiên Tế, quyển 1, góc truyện audio.com, chương 27, tuyệt diệt, Lâm Húc Nhật tông chủ, Tề Thiên Phóng, ngươi, câm miệng, Lâm Húc Nhật quát kinh tình hoài một tiếng khiến hắn phải nuốt lại câu kế tiếp. Sau đó quay đầu nhìn Tề Thiên Phóng nói, rất tốt, là ta, chấm, thực Lâm Ly Bi Đát, nhưng vẫn phải hảo tâm nhắc nhở đã qua hai hơi thở. Lâm Húc Nhật tông chủ. Xin lỗi Lâm Tông Chủ, mạo phạm, chứng kiến ngay cả đệ tử Lâm Môn Kiếm Tông Tề Thiên Phóng đều đã ra tay. Ba vị cường giả truyền kỳ cảnh may mắn còn sống sót. Sắc mặt thống khổ nói, sau đó lập tức ra tay. Lần thứ hai, Lâm Húc Nhật bị lợi kiếm đâm vào thân thể. Tốt, chúng bốn kiếm, cho dù Lâm Húc Nhật là một vị bán thần cũng trở nên yếu ớt. Sắp sống không nổi, chỉ là lão vẫn đang gắng gượng, ánh mắt nhìn kinh tình hoài. Đường Trinh Hải, Hằng Bách Kiếp, ba vị, đời ta phạm quá nhiều lỗi lầm. Cầu các ngươi, để ta chết có chút giá trị. Sư bá, ta tuyệt đối sẽ không ra tay với ngài. Kinh tình hoài vừa nói xong, một đạo kiếm khí đã đâm thủng trán hắn. Nhìn ngươi giàu dĩ như vậy, ta giúp ngươi quyết định. Huyền Thiên Tông nói. Giọng điệu có chút thiện chí. Tình Hoài, Hằng Bách Kiếp, Đường Trinh Hải, Nhi Vị, coi như là ta cầu xin hai người. Nghĩ không ra, Hằng Bách Kiếp ta sinh thời vì mạng sống mà làm việc rồ dại đến mức này. Còn sống là còn hy vọng. Lâm Tông Chủ, Đường Trinh Hải ta tuyệt đối sẽ dốc toàn lực giúp đỡ Lâm Môn Kiếm Tông phục hưng. Hằng Bách Kiếp, Đường Trinh Hải nói xong. Trước khi Huyền Thiên Tông hô lên đã qua ba hơi thở. Liền đồng loạt ra tay. Phập, phập, tiên huyết phun ra, nhuộm đỏ toàn thân Lâm Húc Nhật. Tốt, Huyền Thiên Tông khẽ gật đầu. Hài lòng nhìn mấy người này cười nhạt nói. Thì ra các ngươi cũng là đám xúc sinh lang tâm phế cẩu. Hằng Bách Kiếp, Đường Trinh Hải, Tề Thiên Phóng nắm chặt nắm đôi bàn tay. Lửa căm thù hừng hực cháy trong tim. Bọn hắn hận không thể nghiền Huyền Thiên Tông thành cho bụi. Chấm, Huyền Thiên Tông, bọn họ làm xong rồi. Bọn họ, vô tội, Lâm Húc Nhật gian nan nói. Dường như mỗi câu mỗi chữ đều khiến lão phải dốc tỏa bộ khí lực cuối cùng. Khí tức sinh mạng trên người lão đã tiêu tan 9 thành 9. Đúng vậy, ta tin bọn họ vô tội. Huyền Thiên Tông khẽ gật đầu. Nhưng mà, ngay khi Lâm Húc Nhật cảm thấy cái chết của mình có ý nghĩa, trên khuôn mặt là một nụ cười như vừa chút được gánh nặng thì những lời tiếp theo của Huyền Thiên Tông khiến cho mọi người cảm thấy giống như bị đẩy vào vực sâu vạn trượng. Nhưng mà, làm một tên ma đầu, lạm sát kẻ vô tội không phải là việc kinh thiên địa nghĩa hay sao? Các ngươi luôn mồm gọi ta là đại ma đầu, nếu ta không làm vài chuyện mà một tên ma đầu nên làm. Chẳng phải là sẽ khiến cho các ngươi thất vọng sao? Bởi vậy, các ngươi chết hết đi. Nói xong, Huyền Thiên Tông lập tức vung Chí Tôn Ma Kiếm trong tay lên. 7 đạo kiếm khí xé rách hư không bắn thẳng về phía 5 vị truyền kỳ cùng 2 vị bán thần. Không, xúc sinh, a, dừng tay, trong nháy mắt bị những kiếm khí này phong tỏa. Mấy vị bán thần cùng truyền kỳ mang theo bất cam, phẫn nộ. Khuất nhục điên cuồng rít gào, liều mình bùng nổ lực lượng toàn thân, nhưng mà không chờ bọn hắn bộc phát ra toàn bộ thực lực. Pháp tắc không gian mà Chí Tôn Thần Thoại nắm trong tay tuyệt đối đã trói chặt tất cả giữa hư không. Không cần giam cầm quá lâu, chỉ cần một cái chớp mắt, chỉ một giây sau, 7 đạo kiếm khí dưới ánh mắt tràn ngập căm thù cùng giận dữ của 7 người. Xuyên thẳng qua trán bọn hắn. Ngọn lửa đen bùng cháy. Không gian biến thành im lặng. Không, vì sao, vì sao, Lâm Húc Nhật hồi quang phản chiếu. Trợn ngược hai mắt, sâu trong đôi mắt chỉ còn tuyệt vọng cùng bất cam. Vì sao, dường như đối với vấn đề này cảm thấy 10 phần buồn cười. Huyền Thiên Tông liếc mắt nhìn Lâm Húc Nhật, lạnh tanh nói, năm đó, ta cũng hỏi qua ngươi câu này. Ta vì Lâm Môn Kiếm Tông tiêu diệt Thánh Ma Điên. Lập ra vô số công lao hãn mã, nhưng mà vì duy trì hình tượng chính nghĩa, tông chủ kế nhiệm Lâm Môn Kiếm Tông không thể là một kẻ cùng hung cực ác trên tay dính đầy máu tươi. Các ngươi đâm lao phải theo lao, coi ta là một tên ma đầu khi sư diệt tổ rồi đánh chết. Nói đến đây, đột nhiên hắn nhớ ra đây đã là chuyện quá khứ, có nói gì cũng không còn ý nghĩa, đơn giản phất tay nói, đây cũng không phải là trọng tâm chính là ta đã nói rồi, các ngươi Lâm Môn Kiếm Tông trên dưới một môn sẽ bị diệt sạch. Nói được phải làm được, ta cũng không thích nói khoác, phụt, Lâm Húc Nhật học ra một ngụm máu tươi, trợn lớn hai mắt nhìn Huyền Thiên Tông, hận không thể lột ra. Xẻ thịt uống máu hắn, chung quy, khí tức sinh mạng trên người lão không ngừng tiêu tan, lão cũng không còn đứng vững nổi nữa. Cuối cùng rơi xuống đất, tông chủ Lâm Môn kiếm tông đệ nhất thánh quang đế quốc, bỏ mình, cho tới lúc chết, cặp mắt lão vẫn trợn trừng ánh mắt chứa đầy bất cam. Phẫn nộ, khuất nhục, dữ tợn, chết không nhắm mắt, yên tĩnh, toàn bộ Lâm Môn kiếm tông trở nên yên tĩnh. Chỉ một giờ trước đó, đây chính là nơi tổ chức đại điển truyền ngôi của Lâm Môn Kiếm Tông. Là nơi tụ hội của gần như toàn bộ cường giả trên đại lục. Lúc này đã biến thành phế tích, hơn một vạn khách quý, người tham dự đều tan thành cát bụi. Ngay cả kiếm tông đệ nhất thánh quang đế quốc cũng không thoát khỏi kết cục này. Nhìn đỉnh núi đã triệt để biến thành phế tích, nhìn tông chủ Lâm Môn Kiếm Tông Lâm Húc Nhật bị máu nhuộm đỏ. Đến chết vẫn nhìn chằm chằm hắn, Huyền Thiên Tông chợt nở nụ cười. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, lúc đầu chỉ là cười mỉm, sau đó tiếng cười to dần, biến thành cuồng tiếu, cuối cùng hắn cười như một kẻ thần kinh, cười không chút kiêng nể nào. Nhưng mà trong tiếng cười lại không có vui sướng, không có hân hoan, trong đó chỉ chất chứa sự điên cuồng, trụy lạc, phát tiết, trầm luân. Huyền Thiên Tông rơi vào điên cuồng, giữa cơn cuồng loạn đó, đột nhiên hắn giơ cao chí tôn ma kiếm trong tay, ngay khi hắn giơ cao thanh kiếm, ngọn lửa đen vô tận tràn ra từ trên người hắn, trong nháy mắt đã nuốt gọn xác chết của Lâm Húc Nhật nằm trên mặt đất. Ngọn lửa lan tràn khắp Lâm Môn Kiếm Tông, toàn bộ Lâm Môn Kiếm Tông chìm trong biển lửa, ánh lửa nhuộm đỏ cả một khoảng trời. Bốn phương tám hướng vốn là một mảnh phế tích lặng ngắt như tờ. Lúc này đây, gần một triệu oan hồn không ngừng quấn quýt, kêu rên thảm thiết, nằm giữa đám hung linh. Oan hồn đó là bóng dáng một người bị phủ kín trong ngọn lửa đen đang hừng hực cháy. Giống như một tên cuồng ma vừa bò ra từ trong địa ngục. Hắn giơ cao thanh ma kiếm màu ám hồng trong tay, giữa bóng đêm vô tận, giữa biển lửa. Giữa cơn điên cuồng, trong lúc rơi xuống, hắn chỉ thẳng mũi kiếm lên trời cao. Mọi thứ, giống như một cơn ác mộng. Cách chương.